Tuy nhiên có một điểm thống nhất, đó là phải trong thời gian ngắn nhất nghĩ cách nào để đoạt lại Bộc Dương. Bắc quân, Ngũ giáo và Võ vệ quân, Hổ bôn quân, tổng cộng 8.000 người đều hộ tống Tào Tháo xuất chinh. Hạ Hầu Uyên xuất phát từ Trần Lưu đóng quân ở Toan Tảo. Vu Cấm rút về phía nam 80 dặm, phối hợp với Tang Phách để bị tấn công. Đồng thời, có thể tạm thời ổn định cuộc diện ở Dương Châu. Từ Hoàng Lánh tới Ly Hồ tập hợp với Lý Điển. Lý Điển dẫn binh mã bản bộ tiến tới phía bắc 30 dặm, hình thành sức e b vương o Bộc Dương. Đồng thời, Tào Tháo lệnh Hạ Hầu Thận tập trung ở Hổ Lao Quan. Tào Nhân làm Vũ Lâm quân đóng giữ Hứa Đô, bảo vệ kinh thành và vùng lân cận. Hộ tống Tào Tháo xuất chinh có 3.000 quân hổ báo kỵ. Sau khi giả hủ điểm binh xong, vừa mới ngồi xuống thở hổn hển thì có binh tốt tới nói là Tư Không có việc, mời Đô Đình Hậu đến thảo luận. Mới từ phủ Tư Không ra không lâu, sao lại gọi ta tiếp làm gì? Giả hủ không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng sửa sang quần áo, mang theo Giả Tinh, vội vàng chạy tới phủ Tư Không. Chủ công có việc gì mà lại gọi hủ đến? Vào phủ Tư Không, Giả Hủ thấy Tào Tháo ngồi ngay ngắn trong nha đường, Quách Gia Tuân Út ngồi bên cạnh. Tào Tháo khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Văn Hòa, mau ngồi đi. A, ti chức tạ ơn. Khi hắn ngồi xuống chợt thấy Quách Gia và Tuân Út cười quái lạ. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy có điểm xấu, lòng không khỏi thấp thỏm. Văn Hóa à, có ti chức. Tính ra ngươi đã đến Hứa Đô 3 tháng rồi. Mọi việc đều tốt chứ? Bẩm chủ công, hủ được chủ công ưu ái, ủy thác trọng trách. Không khỏi lo lắng nên luôn tận tâm tận lực làm việc. Hết thảy mọi việc cũng xem như là khá tốt. Nhưng ngươi, nụ cười trên khuôn mặt Tào Tháo biến mất. Giọng nói trở nên đanh lại. Hả? Ta biết Văn Hóa ngươi tính toán chu toàn, có mưu lược dự kế. Bây giờ là thời điểm sinh tồn nguy hiểm, mọi người đều hiến kế bày mưu. Chỉ có Văn Hóa ngươi cả ngày nhàn nhã vui sướng. Hay là ngươi đợi viên bản sơ tới thì lấy đầu bọn ta dâng lên sao? Những lời này thật chẳng khác nào đâm thẳng vào tâm can người nghe. Giả hủ sợ tới mức quỳ mọp xuống đất. Chủ công, hủ được chủ công ưu ái, nào dám giấu riêng điều gì? Hừ, nếu đã như vậy thì ngươi hãy nghĩ kế sách cho ta đi. Hả? Bây giờ, ngươi có thể trở về. Sáng sớm ngày mai, nếu ngươi không có diệu kế, ta nhất định lấy đầu ngươi. Đi đi! Chủ công! Còn không lui ra! Tào Tháo quát lớn, khiến Giả Hủ sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chán nản ra khỏi nha đường. Giả Hủ vừa mới đi khỏi, gương mặt Tào Tháo tức thì hiện ra vẻ lo âu. Phụng Hiếu, Văn Nhược, làm như vậy được không? Quách Gia khẽ mỉm cười. Chủ công, Hữu Học mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Nếu hắn đã nói như vậy nhất định Giả Hủ sẽ nghĩ ra biện pháp. Có lẽ chủ công vẫn nên suy nghĩ một chút. Xem có kế nào có thể đón đầu quân Viên Thiệu thành công được hay không. Đêm đến, Tào Tháo để Tào Thuần làm tiên phong, dẫn hổ báo kỵ xuất phát. Còn y tự mình dẫn võ vệ quân, hổ bôn quân với ba giáo, chuân kỵ, việt kỵ, xạ thanh tập hợp lại làm trung quân rời khỏi Hứa Đô theo sau. Trường thủy doanh của Nhạc Tiến và bộ quân doanh làm hậu quân. Nhạc Tiến làm chủ tướng hậu quân, Vương Trạch làm phó tướng. Điển Mãn và Hạ Hầu Thượng làm quân tư mã, nửa đêm lập tức xuất phát. Lúc này, Hạ Hầu Uyên đã dẫn binh đến Toan Tảo. Giả Hủ ngồi trên lưng ngựa dầu dĩ không vui. Sau khi đại quân xuất chinh, hắn không quản lý Bắc quân ngũ giáo mà phải làm quân sư quân sự cho Tư Không. Ở lại trong trung quân. Phụ thân, sao người giàu dĩ không vui? Giả Tinh thúc ngựa đuổi theo, đi bên cạnh Giả Hủ, lo lắng hỏi, chẳng lẽ là do chủ công gây khó dễ? Giả Hủ lắc đầu. Thật ra, giải quyết việc này cũng không khó. Bây giờ, Lưu bị đóng giữ ở Bộc Dương, nhìn tưởng mạnh nhưng thật ra có sơ hở rất lớn. Gã Quy Thuận Viên Thiệu nhưng lại có dã tâm lớn. Mà Viên Thiệu không phải người không có thủ đoạn. Mưu sĩ dưới trướng hắn tuy nhiều nhưng luôn sâu xé lẫn nhau. Vì thế, Viên Thiệu sẽ không tin Lưu bị. Mưu sĩ dưới trướng hắn cũng chưa chắc sẽ để ý đến Lưu bị. Chỉ cần phái người ly gián, để đôi bên có khoảng cách thì rắn Thường Sơn kia sẽ thành hữu danh vô thực thôi. Giả Hủ nói ra lời này, lộ rõ vẻ tự tin mãnh liệt. Giả Tinh bừng tỉnh ngộ ra, con hiểu rồi. Ý phụ thân là bắt trước Trần Bình bày kế ly gián Hạng Tịch và Phạm Tăng sao? Giả Hủ cười, không trả lời. Trần Bình bày kế ly gián Hạng Tịch và Phạm Tăng là điển tích nổi tiếng về thời Hán Sở. Hạng Tịch chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Phạm Tăng là mưu sĩ của Hạng Vũ, được Hạng Vũ tôn làm A Phụ, là một mưu sĩ cực kỳ có năng lực thời Hán Sở. Khi ấy, Hán Vương Lưu Bang và Hạng Vũ giao chiến bất phân thắng bại. Sau khi Lưu Bang được Hàn Tín trợ giúp, người khiến Lưu Bang phải e ngại nhất chính là Phạm Tăng bên cạnh Hạng Vũ, chứ không phải là Hạng Vũ. Lúc này, mưu sĩ Trần Bình của Lưu Bang hiến kế ly gián quan hệ của Phạm Tăng và Hạng Vũ. Cuối cùng, Phạm Tăng cáo lão hồi hương, về sau ốm chết. Sau khi Hạng Vũ mất đi, Phạm Tăng đã bị nhốt ở Cai Hạ, tự vẫn ở Ô Giang. Ngẫm lại quan hệ giữa Hạng Vũ và Phạm Tăng thân mật như vậy mà còn có thể bị châm ngòi ly gián. Lưu Bị và Viên Thiệu vốn không có giao tình gì. Hơn nữa, Lưu Bị gần như đứng độc lơ. A. B. T. S. O. Nơ, gơ, quân Viên Thiệu, lại có danh là Hoàng Thúc. Làm sao Viên Thiệu có thể không hoài nghi, đề phòng? Hai kẻ này như hai lão hổ. Mặc dù hiện tại tạm thời yên ổn vô sự với nhau, nhưng khi có biến cố sẽ lập tức phản bội nhau. Kế này của Giả Hủ có thể nói là dùng một lời nói hạ gục đối phương. Nói thẳng ra, điểm yếu của rắn Thường Sơn chính là Lưu Huyền Đức. Giả Tinh nói, nếu phụ thân đã có kế sách thì cần gì phải lo lắng. Giả Hủ thở dài, ta suy nghĩ xem là kẻ nào đã ném cho ta đống lửa này thôi. Đột nhiên, gã cười lạnh lùng. Giả Tinh do dự một chút. Hạ giọng nói, lại là tiểu tử này. Giả Hủ dường như không hề giật mình, ngược lại hạ giọng nói, ta và Tào Hữu học thề không đợi trời chung. Giả Tinh nghe được lại mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 308 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 309. Huyền Đức chứng minh thế nào? Chiếm Bộc Dương đã 3 ngày, đại quân Viên Thiệu ùn ùn xuất phát tiến về Hà Nam. Viên Thiệu lệnh cho mưu sĩ Hứa Du đốc quân, còn hắn lãnh binh tiếp tục đóng giữ ở Lê Dương. Ngày 27 tháng 12, Hạ Hầu Uyên đột nhiên xuất binh từ Toan Tảo tấn công Diên Tân dữ dội. Đồng thời,

tiên sinh chớ trách, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hứa Bình được nâng dậy, chỉ tay về Lưu Bị, nói: Lưu Huyền Đức, chuyện này mà không trả, mố ra sớm muộn gì cũng sẽ báo thù này. Bây giờ, lão tử chém cái đầu chó của ngươi trước đã. Lưu Bị quát: Dực Đức, nếu đệ còn không ngậm miệng lại, Vi Huyên sẽ tự vẫn ngay trước mặt đệ. Lúc này, Trương Phi mới hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Lưu Bị đang định tới cầu xin Hứa Bình thì Hứa Bình đã lấy túi tiền ra ném xuống dưới chân Lưu Bị. Huyền Đức công ban thưởng, mố ra không nhận nổi. Chúng ta đi. Nói xong, kẻ hầu cận Hứa Bình tới đỡ hắn dậy, chật vật rời khỏi Bộc Dương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 309 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 310. Giả Hủ làm được lần đầu. Lưu Bị đứng ở dưới cửa thành nhìn bóng đoàn người Hứa Bình đi xa dần mà ngơ ngác, sững sờ, đầu óc trống rỗng. Thế là xong. Lần này đã đắc tội với Hứa Du. Gã lấy tay ôm mặt, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Gã xoay người lại, lại thấy khuôn mặt thật thà, chất phác của Trương Phi, giận sôi cả ruột mà không thể trút ra ngoài. Dực Đức thật không hiểu chuyện. Sau khi Quan Vũ đuổi tới nơi, nghe kể lại sự việc, không khỏi trách mắng hắn. Lưu Bị cười khổ một tiếng, Vân Trường chớ có trách Dực Đức. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ ta mà thôi. Nhưng chúng ta về rồi nói sau. Lưu Bị một tay kéo Trương Phi, một tay kéo Quan Vũ đi vào nha đường. Ngoài cửa thành, hai tên kiệu phu nhìn nhau rồi lặng lẽ trốn đi mà không có ai phát hiện. Ha ha, trời cũng giúp ta. Tào Tháo nghe được thám báo hồi báo liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Lúc này, đại quân Tào Tháo đang đóng ở ngoài thành huyện Trường Viên, cách Vi Tử Doanh 20 dặm, nhưng chỉ cách Bạch Mã một ngày đường. Vì Hạ Hầu Uyên đang tấn công như vũ bão ở Diên Tân nên sẽ thu hút sự chú ý của Viên Thiệu. Còn ba người Vu Cấm, Lý Điển, Từ Hoảng đã xuất quân trước một thời gian làm trệch hướng quân Viên Thiệu. Tào Tháo làm bộ bày ra thế trận để quyết chiến ở Hà Nam, khiến Hứa Du càng tin thêm tin tưởng, tiếp tục đốc thúc chiến trường ở Diên Tân. Nhân lúc không có ai chú ý, Tào Tháo đã tới Trường Viên rồi. Tào Tháo đúng là kẻ to gan lớn mật. Nhớ ngày đó, trong tay y chỉ có 5.000 binh mã mà dám bảo gan đuổi bắt đại quân Đổng Trác. Bây giờ, trong tay y có hơn 10.000 binh mã, lại càng không sợ Viên Thiệu. Trong đại trướng trung quân, Tào Tháo tủm tỉm cười nhìn Giả Hủ. Văn Hòa, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chuyện ở cửa thành Bộc Dương đã lọt vào tai Tào Tháo. Điều này chứng minh mối hiểm nghi giữa Lưu Bị và Viên Thiệu đã không thể cứu vãn. Tào Tháo biết rõ Hứa Du. Khi xưa Tào Tháo từng xem hắn là một người bạn cùng bôn tẩu, nhưng y không cực đoan như bọn Hứa Du. Sau khi kế hoạch mưu sát Hán Linh Đế của Vương Phân bị thất bại, đám người Hứa Du chạy trốn. Từ đó Tào Tháo và Hứa Du cũng ít liên lạc với nhau. Nhưng Tào Tháo tin tưởng Hứa Du không phải kẻ chỉ biết trơ mắt nhìn. Gia nô của hắn bị làm nhục, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho Lưu Bị. Trong trướng trung quân, Giả Hủ và Quách Gia ngồi ngay ngắn hai bên của Tào Tháo. Tuân Du hiện đang ở Diên Tân hiệp trợ Hạ Hầu Uyên tác chiến. Trình Dục ở Quản Thành là Trình Châu, Hà Nam bây giờ tiến hành phòng thủ. Còn Tuân Út ở Hứa Đô điều phối công việc, chủ tính an bài việc chung. Cho nên bên cạnh Tào Tháo chỉ có hai người Quách Gia và Giả Hủ đi theo hiến kế. Một người làm tế tiểu tư không quân sự, một người làm tham mưu từ không quân sự thật là quá tốt cho Tào Tháo. Lưu Huyền Đức lúc này đang thấp thỏm không yên. Nếu Hứa Du trở mặt thì gã chỉ có hai con đường khả thi. Hoặc là phản Viên Thiệu, hoặc là lập chiến công để giành lại sự tín nhiệm của Viên Thiệu. Vì vậy, mặc cho gã chọn con đường nào thì cũng không thể ở lại Bộc Dương lâu dài được. Kế tiếp phải xem quyết định của chủ công như thế nào thôi. Giả Hủ nói xong liền nhìn qua Quách Gia. Y bị Tào Tháo bức phải hiến kế, dù ban đầu vốn có ý muốn giấu tài để bảo vệ bản thân. Nếu không phải Tào Tháo ép buộc, y tuyệt đối sẽ không để bản thân dễ dàng liên quan đến những việc mưu tính toàn cục như thế này. Nhưng nếu Giả Hủ đã dẫn thân vào thì sẽ không tùy tiện rút ra. Đối với việc nắm bắt tình hình chiến sự và mưu lược, Giả Hủ và Quách Gia đặc biệt rất nhất trí đồng tâm. Chủ công, hãy lập tức quyết định. Tào Tháo trầm ngâm thật lâu rồi ngẩng đầu nói, Phụng Hiếu tính toán thật hợp ý ta. Nhưng mà trong đó vẫn còn có sơ hở. Nếu cướp được Bạch Mã thì sau đó ta ít sẽ bị tấn công từ hai mặt. Hứa Du chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Bạch Mã thất thủ, nhất định sẽ xuất binh cướp lấy. Binh lực trong tay chúng ta hiện giờ lại không đủ để đồng thời ứng chiến, cần có một người thủ vững Bạch Mã một ngày. Đôi mắt Tào Tháo sáng quắc nhìn lướt qua Giả Hủ và Quách Gia. Ngụ ý của Tào Tháo là nên đề cử người nào? Quách Gia trầm tư suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ trên tay ghế. Người này không phải dễ dàng mà chọn ra được. Ta có một người để đề cử nhưng không biết chủ công có đồng ý không? Giả Hủ đảo mắt, hơi mỉm cười. Là người nào? Người này tuổi không lớn nhưng lại có nhiều chiến công, có khả năng ứng biến. Hắn từng nhờ vào ngàn người mà cùng với binh mã quân ta mấy lần ngăn cản quân địch, thủ vững thành, cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa, người này võ nghệ rất cao. Nếu có hắn thủ Bạch Mã thì một ngày không thành vấn đề. Ngươi nói là Tào Tháo lờ mờ đoán ra được Giả Hủ đang nói ai. Quách Gia nhíu mày, Đô Đình Hậu, chuyện này không phải là chuyện đùa. Giả Hủ cũng nói, ta không đùa. Xét tình hình hiện tại mà nói, chỉ có người này là thích hợp nhất. Chủ công, Hủ không phải loại người không biết nặng nhẹ. Chủ công muốn giải quyết Lưu Bị thì phải dốc hết toàn lực. Bây giờ binh mã của chủ công bị phân tán, cho nên người có thể đối phó với Quan Vân Trường và Trương Phi chỉ có hai người, Điển Mãn và Hứa Trừ. Mà Quảng Xương Đình Hầu nhất định phải đi tiên phong, Tử Khắc và Công Lưu cũng phải tham chiến. Chủ công, đây là thời cơ diệt Lưu Quan Trương tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn tiêu diệt chúng chỉ sợ không dễ dàng gì. Lời Giả Hủ nói cũng là muốn nói với Tào Tháo. Nếu ngươi quyết định đối phó với Lưu Bị thì phải toàn lực xuất quân. Nếu không kết cuộc sẽ lại giống cuộc chiến như năm. Tào Tháo im lặng. Quách Gia tuy có ý khuyên can nhưng lời Giả Hủ nói không sai. Liệt kê những tướng thuộc hạ của Tào Tháo ở Trường Viên hiện giờ thì chỉ có người kia là thích hợp nhất. Nhưng trận chiến này cũng rất nguy hiểm. Hắc xì. Tào Bằng hắc xì hơi một cái trong trướng. Công tử không sao chứ? Không có việc gì. Nhất định là có người nghĩ đến ta. Ồ, Hám Trạch cười ha hả, đứng lên bỏ thêm than vào lò cho cháy to hơn. Ngươi không nghe người ta nói là hắt hơi một cái là có người nhớ, hắt hơi hai cái là có người chửi, ba cái. Hắt hơi ba cái thì sao? Tào Bằng cười ha hả, hắt hơi ba cái nghĩa là ngươi đã ngã bệnh. Cam Ninh ngồi bên cạnh không nhịn được cười ha ha. Hám Trạch cũng lắc đầu lia lịa. Chỉ Tào Bằng nói: "Sai rồi." Tào Bằng nói: "Đây là kinh nghiệm Mỗ gia có được. Ngoài trướng, gió lạnh thấu xương. Trong trướng là tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ." Tào Bằng hình như không hề cảm thấy lo lắng, mặc dù đại chiến đang nổ ra nhưng hắn vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Dù sao thì hắn chỉ là giám quân. Ngoại trừ trong tay có 280 quân tốt ra thì không có nhiệm vụ gì. Việc đánh giặc này không tới phiên hắn lo lắng, tất cả đều đã có các cao thủ an bài hết rồi. Hơn nữa, có hai người Giả Hủ và Quách Gia thì sao phải sợ Viên Thiệu nữa. Cho nên Tào Bằng có vẻ rất thoải mái. Tào Trung Hầu, người nào đó, ty chức dưới trướng của Tào Công. Tư Không có lệnh mời Tào Trung Hầu lập tức yết kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Hả? Ta lập tức đi ngay. Tào Bằng nghe thấy Tào Tháo triệu kiến thì làm sao dám chần chừ. Hắn vội vàng đứng lên, vừa gỡ áo khoác lông cừu trắng móc trên cột xuống, vừa nói một tiếng với Cam Ninh và Hám Trạch rồi đi ra ngoài trướng. Bên ngoài trướng có một tên lính đang chờ. Tào Bằng biết người này, gã không những quen mà còn thân với Tào Bằng. Tên lính này tên là Tào Bân. Đương nhiên, gã không phải Tào Bân em trai ruột của Tào Tháo bị Trương Khuyên, thuộc cấp của Đào Ca. Hơn Y E Mơ Gơm Y E Tị ở Từ Châu. Gã là em trai của Tào Chân, cũng tên là Tào Bân, bằng tuổi Tào Bằng. Văn Chất, chủ công gọi ta có chuyện gì? Văn Chất là tự của Tào Bân, lấy từ Luận Nhất Ung Giã. Văn Chất Bân Bân hào hoa phong nhã. Tự này của Tào Bân do Tào Tháo ban cho hồi đầu năm. Nghe Tào Bằng hỏi, Tào Bân gãi đầu cười nói. Gã hạ giọng nói, Đô Đình Hậu và Quách Tế Tửu mới vừa đi. Trước đó, bọn họ thảo luận sự tình với chủ công. Tào Bằng nghe thấy thế, chợt hồi hộp. Giả Hủ từng ở đó, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nhưng ngươi dám làm gì ta một, ta đây sẽ đáp trả gấp 15 lần. Tào Bằng theo Tào Bân đến đại trướng trung quân. Tào Bân ra hiệu bảo Tào Bằng vào một mình. Tào Bằng do dự một chút rồi đứng ngoài đại trướng. Nói, trong đại trướng dường như rất im lặng. Một lát sau, chợt nghe tiếng Tào Tháo có vẻ hơi khàn khàn vọng ra. A Phúc Hạ, mau vào đây. Ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 310 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 311. Đô Đình Hậu là đủ. Đại trướng của chủ soái rộng mênh mông. 16 cây cột cao 6 mét sừng sững chống đỡ đại trướng. Mọi người ở trong đó không hề có cảm giác bí bức và khó chịu. Ít nhất mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với độ cao chưa đến 3 mét của các trướng nhỏ. 16 ngọn đèn cầy cắm trên cột, chiếu rọi khắp đại trướng. Tào Tháo cho hai chân vào trong chiếc chậu gỗ, hưởng thụ cảm giác sảng khoái được ngâm chân. Trong khi đó, Tào Bằng há hốc mồm đờ đẫn nhìn Tào Tháo, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi giữ bạch mã một ngày ư, ừ. Tào Tháo ra hiệu cho tiểu giáo thêm nước nóng vào trong chậu gỗ và nói với Tào Bằng. Nếu không giữ được bạch mã, Lưu Bị tất sẽ nhanh chóng tiếp viện nơi này. Tới khi đó ta cần thời gian đem quân tiêu diệt gã. Nhưng ngươi cũng biết, Lưu Bị không phải kẻ tùy tiện. Tới khi ấy, Hứa Du cũng sẽ phái binh đi cứu giúp. Nếu gã cướp lại được bạch mã,